Nếu là ta không có đoán sai nói, ngươi tựu là thiên hình trưởng lão chứ. Hừ, những ngày gần đây, ngươi nhưng làm ta dằn vặt đủ tốt. Cổ Húc trưởng lão hừ lạnh nói. Thiên hình trưởng lão, Tần Trần trong lòng hơi động, quả nhiên là hắn. Thật Tần Trần đã sớm đối thiên hình trưởng lão có chút hoài nghi, bởi vì thiên hình trưởng lão tuy là biểu hiện rất tích cực cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà Tần Trần lại phát hiện người này tại thẩm vấn Cổ Húc trưởng lão thời điểm, luôn luôn trong lúc vô ý đang phân tích ở đây không gian trận pháp cử động này, bản thân liền để cho Tần Trần nghi hoặc. Chỉ là Cổ Húc trưởng lão nói cũng để cho Tần Trần nghi hoặc này Cổ Húc trưởng lão, dường như cũng không xác định thiên hình thân phận trưởng lão, nhìn lại thiên công tác bên trong gian tế thân phận hai bên trước kia cũng là bảo mật. Vù vù, hắc ám chi lực lưu chuyển, rất mau đem Cổ Húc trên người trưởng lão cấm chế ăn mòn ra. Đi, Tần Trần mang theo Cổ Húc trưởng lão, nhanh chóng lần nữa phá giải ra trận pháp, thoáng cái rời đi nơi này, cách trương.